Một cây hoa đào, chương 131, phản đối. Gocchuyenaudio.com. Lúc Phan Đào cùng Dương Tu trở lại, trong nhà đã sớm chuẩn bị xong cơm chưa? Cũng giống như lần trước, rõ ràng nhìn cửa không có người, nhưng không biết Lâm Lam từ nơi nào, đột nhiên tình lình vọt ra, hướng về phía bản thân mặt tràn đầy ý cười. Mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn Phan Đào, làm cho hắn nguyên bản sắp mở miệng lại nhải, thoáng chốc lại bất chi bất giác nuốt xuống, cuối cùng yên lặng trong lòng thở dài một cái, vẫn là cái gì cũng không nói, tiến lên một phen ôm qua bả vai Lâm Lam. Nhìn là biết nàng không có đem lần trước Phan Đào dặn dò cùng lại nhải ghi nhớ trong lòng, Phan Đào không biết làm sao, đồng thời, bỗng dưng, cũng cảm thấy dâng lên một trận ấm áp trong lòng. Trở lại trong phủ, mấy người dùng xong cơm chưa được bao lâu, lại có nhóm người tới cửa. Là nha dịch của lễ bộ, lần này là để đem hai bộ quan phục tiến sĩ đưa đến Phan Trạch. Trang phục tiến sĩ này, là để mặc khi ít bảng ngày mai, bởi vì là ở trong cung đợi truyền, cho nên ăn mặc cùng định chế tự nhiên sẽ không kém được chỗ nào. Rõ ràng bất quá chỉ là một bộ quần áo mà thôi, cũng lại có nhiều hạng mục chú ý như vậy, nếu không có Lâm Lam giúp đỡ, Phan Đào còn không dám xác định rốt cuộc mình mặc có đúng hay không. Thật vất vả thử mặc vào một lần, vừa cẩn thận đối chiếu một chút có chỗ nào không thích hợp hay không, hoặc là sau khi phát hiện chỗ nào sai sót, Phan Đào liền lại cởi ra chế phục tiến sĩ trên người, nhìn Lâm Lam giúp mình điều chỉnh một chút kích cỡ đồ lót cùng áo khoác, đường may tỉ mỉ dày đặc nhìn rất là hao tổn một phen công phu. Lâm Lam ngồi ở chỗ đó xe chỉ luồn kim, Phan Đào cũng không có việc gì khác để làm, hiếm có đợi được đến khi cuộc thi kết thúc cũng không nghĩ lại tiếp tục ôn tập sách vở trái phải nghĩ một chút, dứt khoát liền ở bên cạnh Lâm Lam ngồi xuống. Một tay chống quai hàm, không chớp mắt nhìn Lâm Lam ở nơi đó bận rộn, nguyên bản vẫn có thể an tâm khâu vá tu bổ, Lâm Lam ở dưới tầm nhìn chăm chú nghiêm túc như vậy, nguyên bản tay vững vàng cầm kim cũng không tự chủ được hơi run rẩy. Thật vất vả may xong một phía, Lâm Lam đang định cầm kim cắm ở một bên, lại cùng Phan Đào hảo hảo nói một tiếng, để cho hắn đừng có nhìn mình như vậy. Nhưng mà không ngờ rằng, trong lúc vội vàng cắm kim, không có châm vào trên y phục mà không cẩn thận vừa vặn đâm vào trên đầu ngón tay, nhất thời, vốn định ngẩng đầu lên, cũng trong nháy mắt cúi xuống, trong miệng cũng không khống chế được phát ra một tiếng kêu đau thật nhỏ. Vốn là không chớp mắt nhìn Lâm Lam, Phan Đào tự nhiên cũng chú ý tới tình huống đột phát này, nghe được Lâm Lam kêu đau, liền cuống cuồng đưa tay, một phen bắt qua tay Lâm Lam, liền gấp rút tra xét. Lâm Lam nguyên bản đang bưng tay, dự định mút một chút máu nhỏ ra trên đầu ngón tay là được nhưng lại không ngờ rằng, còn chưa kịp hành động, đã bị Phan Đào bắt qua. Nhìn Phan Đào nâng lấy tay mình như trâu như bảo, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cho đến khi đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ ấm áp mềm ướt, Lâm Lam mới hậu chi hậu giác đỏ gò má, nhìn đối diện Phan Đào đang ngậm đầu ngón tay mình, muốn nói lại thôi. Chốc lát cảm giác máu trên đầu ngón tay tựa hồ đã dừng lại, Phan Đào lúc này mới dè dặt cẩn thận đụng ngón tay Lâm Lam một cái, xác định phía trên không có lại chảy máu, mới ngừng kiểm tra thở. Dài một cái, ngay tại lúc này, Lâm Lam lắc lắc bàn tay Phan Đào đang nắm thu hút Phan Đào chú ý, lúc này mới chỉ một cái tay khác của Phan Đào, mở miệng quan tâm hỏi, phu quân, tay chàng, không đau sao? Đau, Phan Đào yên lặng vừa cúi đầu, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, có một cây châm nhỏ cứ như vậy thẳng đâm vào gang bàn tay mình. Nghĩ tới, hẳn là vừa rồi túm lấy tay Lâm Lam, không có để ý đến thứ khác cho nên mới bị cái kim này châm chính diện, chỉ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, bản thân đầy lòng mãn nhãn, đều là tay Lâm Lam, cho nên đến cả hơi nhói từ tay mình truyền tới cũng không chú ý tới. Mắt thấy châm nhỏ đã thuận theo vị trí trước đó, không biết từ lúc nào, đâm vào bên trong da gần một nửa, Phan Đào lúc này mới hậu chi hậu giác a. Một tiếng, nhìn đối diện Lâm Lam ánh mắt quan tâm, Phan Đào cũng không khỏi. Có mấy phần lúng túng, lấy kim ra khỏi tay. Tiểu Nguyệt vốn đứng bên ngoài hầu hạ, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Xảy ra một tiểu nhạc đệm như vậy, biết Lâm Lam không quen mình chăm chú nhìn nàng, Phan Đào tiện tay từ bàn dài bên cạnh rút ra một quyển sách lật nhìn. Mà không có tầm mắt nóng bỏng của Phan Đào, Lâm Lam cũng lập tức yên lặng xuống, dựa theo các bước trước đó, từng chút một từ từ chỉnh sửa đồ lót cùng áo khoác của tiến sĩ phục bộ dáng nghiêm túc làm việc cũng không có chú ý tới Phan Đào căn bản không có để mắt ở trong sách ngược lại xuyên thấu qua đầu trên quyển sách vẫn đang nhìn lén mình. Không sai biệt lắm tới sắp xỉ nửa giờ, y phục rốt cục đã sửa xong rồi, đem kim đâm vào cuộn chỉ cách đó không xa, hai người lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng. Nhận lấy quần áo vừa. Mới sửa xong, Phan Đào lại mặc thử một chút, xác định kích cỡ thật thích hợp, lúc này mới tỉ mỉ ở một bên đem chúng nó xếp theo thứ tự đặt trên kệ quần áo cách đó không xa, thở dài một cái. Hoàng cung, sau khi đem chủ nhân của 17 bài thi đình toàn bộ đều gặp qua một lần, thiên tử đã bước đầu định ra được danh sách thứ hạng trong lòng. Đặt ở trên cùng chồng bài thi kia, bất ngờ chính là bài thi của Phan Đào. Nhìn chữ viết phía trên đàng hoàng thanh tuyển, lời văn vang vọng có lực trong đầu Thiên Tử, không khỏi từ từ hiện lên trước đó, lúc bản thân nhìn thấy bộ dáng Phan Đào. Nghiêm túc như vậy, rừng rưng như vậy, tuy rằng bất quá chỉ có 6 phần, nhưng cũng thật giống a, chuyện tiên hiệp hay, chính đang mất hồn, ở cửa, lại truyền đến bẩm báo gặp mặt. Trong lúc vội vàng bị thúc giục hoàn hồn, vẻ mặt Thiên Tử. Không phải tốt nhưng vẫn không hứng thú vẫy vẫy tay tỏ ý cho người đi tới. Vì ngày mai truyền lưu đại điện cuối cùng xác định vương thủ phụ cùng với 8 vị đại thần chấm thi cùng chung đi tới điện Thanh Hòa thân đứng ở vị trí đầu não, vương thủ phụ ánh mắt không kém tự nhiên là liếc mắt liền nhìn thấy bài thi bệ hạ bày trên bàn, trong lòng, lập tức liền sinh động chỉ là sắc mặt vẫn không thay đổi đề cập chuyện khác. Khởi bẩm bệ hạ, bọn thần, đã quyết định toàn bộ danh sách tiến sĩ từ tên thứ 18 đến tên thứ 400. Đây là danh sách mời bệ hạ ngài xem qua. Vương thủ phụ một mực cung kính hai tay dâng lên danh sách luôn luôn cầm ở trên tay. Thiên Tử không để bụng phất phất tay, tỏ ý bản thân không cần xem qua. Trẫm muốn dự định đem 17 hạng đầu này, xếp hạng dựa theo thứ tự chồng bài thi. Này, các ngươi nghĩ thế nào? Vỗ vỗ bài thi trước mặt mình, Thiên Tử không để bụng mở miệng nói. Vốn cho rằng, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng không ngờ nửa đường, vẫn ra thanh âm khác thường. Là đối ba thứ hạng đầu không đồng ý, thần cho là tên của Tam Đỉnh Giáp còn đợi thương thảo. Lễ bộ thượng thư Thôi Văn Lý, ở dưới ánh mắt ra hiệu của vương thủ phụ từ trong đội ngũ đứng dậy, lên tiếng phản đối nói. Còn chưa đợi lời vừa dứt, sau lưng lễ bộ thượng thư cũng lục tục đứng ra hai ba cái đại thần, toàn bộ đều là hướng về nhân tuyển Trạng Nguyên cùng Thám Hoa không đồng ý, Nga. Chấm ngược lại không biết, đối với nhân tuyển theo ý của chấm, các vị ái khanh có gì phản đối a? Cảm giác quyền uy bị nghi ngờ, Thiên Tử vốn đã không có hảo sắc mặt từ từ lạnh xuống, ánh mắt lẫm liệt qua lại ở. Trên mặt mấy người phía dưới quét nhìn đi nhìn lại, bầu không khí lập tức liền lạnh buốt xuống. Biết bản thân hôm nay đã thành chim đầu đàn, nhưng mà nghĩ đến ánh mắt vương thủ phụ còn có trước đó Tào đại nhân dặn dò cùng với còn có Ngụy Quốc công phủ ngoài sáng trong tối làm áp lực. Lễ bộ thượng thư Thôi Văn Lý, hơi nhắm mắt một cái, lúc này mới mặt thành khẩn mở miệng nói, thần cho là, người trong tam giáp đều là nhân trung long phụng, hạng cao thấp tự nhiên cũng không có quá lớn chênh lệch. Đệ tam thám hoa, từ xưa tới nay, đều là người anh tuấn nhất trong tam giáp, nhưng mà lần này, không nói anh tuấn, chỉ riêng thám hoa là một trung niên nam tử tuổi gần 40 cũng đã vô cùng không ổn. Nói đến đây, Thôi Văn Lý đã không biết mình muốn nói cái gì nữa. Ai cũng biết, trừ Trạng Nguyên gia, kỳ thực thám hoa cùng bảng nhãn. Trong tam giáp, đều không có gì khác nhau quá lớn. Nhưng mà, nghĩ tới, vừa rồi Thiên Tử đem thứ hạng Tào Vĩ Định ở bảng nhãn, liền nghĩ tới trước đó Ngụy Quốc công phủ cấp bản thân cùng mấy vị đại nhân còn lại âm thầm đưa hậu lễ, cái khác không nói, nếu hôm nay Tào gia công tử cách vị trí Trạng Nguyên, chỉ kém một bước như vậy, sau này, nếu bị lật ra, bản thân mấy người không âm thầm xuất lực giúp không nói, chỉ sợ sẽ vô cùng dễ dàng cùng thế gia đại tộc đại vật to lớn này kết làm thù oán. So với Nguyên Định thám hoa, ngược lại bảng nhãn cùng Trạng Nguyên tuổi so sánh nhỏ hơn một ít, không bằng đem Nguyên Định Trạng Nguyên hoặc là bảng nhãn cùng vị trí thám hoa tiến hành trao đổi một chút. Cuối cùng đem ý mình muốn diễn tả toàn bộ nói ra hết, trên trán Thôi Văn Lý đã là toát ra mấy tầng mồ hôi lạnh lấm tấm dày. Đạp Nga, vậy thì theo ý tứ của ngươi là muốn đổi Trạng Nguyên hay là muốn đổi bảng nhãn? Thiên Tử sắc mặt u ám không phân rõ chăm chú nhìn Thôi Văn Lý. Cách chương.